Xin chào tất cả học viên trong lớp. Hôm nay chúng ta học, hôm nay là ngày thảo luận. Cho nên các học viên có những câu hỏi thì hỏi, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tức là hôm nay chúng ta thảo luận về cái bài quan sát cái tâm của mình đó, phản ứng với cảm giác và khái niệm. Cái bài này rất là hay, rất là kỳ quan trọng trong cuộc sống. Vậy đó, thầy gợi ý là các học viên đang hỏi những câu hỏi thực tế. Dạ rồi. Thì bây giờ nếu như học viên nào chúng ta có câu hỏi thì có thể giơ tay lên và đặt câu hỏi với thầy về cái khả năng quan về bài học quan sát. Quan sát cảm giác phản Dạ. ứng cái tâm, tôi xin lỗi, cái tâm phản ứng với cảm giác và khái niệm. Dạ rồi, đầu tiên con mời chú Nghị ạ. Dạ, Mời Nam con. Phật, con kính thưa thầy. Thầy cho con hỏi là tuần trước á, thầy giới thiệu là khi mà có cái cảm giác và cái tâm lý của mình phản ứng với những cái cảm giác xuất hiện đó đó, thì những cái tâm lý mà thầy nói, thầy giới thiệu là tổng cộng có 8 cái, thì thầy cho con hỏi là cái đó là có phải là tâm lý phụ đi theo không? Không ạ. Vì trong cái bài học trước là mình có học tâm lý chính và tâm lý phụ đó, thì những cái tâm lý phát sinh đó thì có phải là cái tâm lý phụ mà. Tất cả đều là tâm lý phụ hết á. Tất cả tâm lý phụ hết, còn tâm lý chính chúng ta chỉ có 6 thôi. Tâm lý chính chúng ta chỉ có 6 cái thôi, tức là thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, rồi nếm ngửi tiếp xúc và suy nghĩ. Như vậy ta có thể hỏi một câu hỏi này. Thứ hai, như vậy khi trong 6 cái đó thì khi mình đi á, thì khi đi tức là thân thân thân xúc rồi, tức là tiếp xúc thuộc thân rồi. Khi mình nói cũng vậy, đi nói thuộc về thân, tức là gom lại là tất cả tâm lý chính là có 6 thôi. Tất nhiên những trường phái khác hoặc chia khác, nhưng mà Đức Phật dạy cái 6, mình học tại Đức Phật, rồi các cái kia kia là tâm lý phụ hết. Thầy cho con hỏi tiếp là theo cái bài học đó là cảm giác nó phát sinh nó không theo ý muốn của mình, thì ở cái phần mà tâm lý phụ này nó phát sinh như thế nào, thì nó cũng không theo ý muốn của mình hay là theo ý muốn của mình được thầy? Ừ, ở này hay lắm đó nha. Thầy đề nghị anh nghĩ hỏi lại cho rõ để học viên nghe. Cái câu này hay lắm, rất hay, rất cụ Dạ. thể. Dạ, kính thưa thầy là theo cái bài học của mình đang học đó, thì khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó thì nó mình sẽ phát sinh ra những cái cảm giác, thì những cái cảm giác nó sẽ xuất hiện không theo ý muốn của mình, nó tự nhiên nó xuất hiện là và không theo ý muốn của mình, và sau đó cái tâm lý của chúng ta phản ứng trên những cái cảm giác đó. Thì có câu hỏi của con là trong trường hợp những cái tâm lý này nó phản ứng như vậy thì nó xảy ra theo ý muốn của mình hay là không theo ý muốn của mình thưa thầy? Ừ, câu hỏi này giờ muốn trả lời câu này thì các vị phải trở lại bài cũ nha, cái câu nó khó lắm. Thì các vị coi nè, gặp cái thước, cái tay nè, ha, đập nè, và sinh ra khi đập lên á, automatic nó cảm giác khó chịu ngay, thấy chưa? Rồi bây giờ ví dụ như thầy cầm cái thước này, thầy đập lên tay anh Nghị thì anh Nghị có cảm giác khó khó chịu không? Dạ thưa thầy có ạ. Rồi câu hỏi tiếp tục nè, lắng nghe kỹ nha. Nếu một người anh ghét, anh rất là ghét họ, thù họ, và cầm cái thước họ đập lên tay anh nè, thì cảm giác anh dễ chịu hay khó chịu? Thì nhớ cảm giác nha, phải nghe rõ, người ấy mình rất ghét, là kẻ thù mình không ưa, và khi họ đập lên người mình này thì cảm giác cũng nghĩ là dễ chịu hay khó chịu. Em thấy thầy là khó chịu ạ. Rồi, với một người nghĩ rất là yêu, rất là thương, rất là muốn gần gũi, rất là mến, và họ dùng cái thước họ đập lên cái tay nghị này như thế này thì có cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Dạ thưa thầy, vẫn là khó chịu ạ. Cái đó là cực kỳ khó đó. Đó, nhưng mày nhớ nha, nhớ cái điều này rất là quan trọng, là dầu đối tượng ấy mình thích hay không thích, mình thương mình ghét mình gì đó, nhưng khi tiếp xúc mà đưa cảm giác khó chịu thì vẫn khó chịu như nhau. Rồi bây giờ hỏi tiếp nè, giờ Nghị đang khát nước, đang khát nước, khát nước rồi Nghị có một người đưa một ly nước cho Nghị uống, mà người đó Nghị rất là thương, rất là yêu, thì Nghị uống ly nước đó, nhớ là uống ly nước đó với cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Dạ thưa thầy là dễ chịu ạ. À, tại mình nhớ là mình đang khát nha, nhớ mình đang khát nước mà người cho mình đi nước đó mình rất là yêu thương, mà khi uống ly nước vô cảm giác dễ chịu. Và trường hợp tiếp nữa là đối với Nghị, người rất là ghét kẻ thù luôn, nhìn cái mặt là ghét rồi đó, nhìn cái mặt là rất là căm thù, nhưng mà khi Nghị đang khát nước đưa ly nước cho Nghị uống, mà trong khi uống nước đó thì cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Dạ thưa thầy là dễ chịu ạ. Rồi, thêm một vấn đề nữa, các vị coi rằng cảm giác khó chịu dễ chịu nó phát sinh không hề theo đối tượng mình thích hay mình ghét. À, rồi dừng đây, đây dừng ở đây, đây các trong lớp ok chưa đã, tôi muốn tiếp ra cái sau. Ai không ok thì giơ tay hỏi. Tức là cảm giác phát sinh không theo ý muốn của mình, có nghĩa là dầu cho người ấy, đối tượng đó mình thích hay mình ghét, mà khi cảm giác phát sinh khó chịu nó vẫn là khó chịu, nhưng mà đối tượng đó dầu mình ghét hay mình thích mà cảm giác phát sinh dễ chịu vẫn là dễ chịu. Mà đây chỉ nói trong phạm vi cái cảm giác thôi. Giỏi tiếp mà. Với một người mà Nghị không ưa, ghét, họ dùng cái thước là đập vai mình, nó đau, cảm giác đau, thì hình ảnh người đã xuất hiện trong ý nghĩ của mình là người ấy là đáng yêu hay đáng ghét? Dạ thưa thầy là đáng ghét ạ. Và một người mình rất là ghét nhưng mà họ đập lên, họ mình rất là yêu, mình yêu họ nhưng họ đập lên vai mình thế này này, hình ảnh xuất hiện trong mình đau hả, mình khó chịu đúng không, cảm giác khó chịu, nhưng hình ảnh xuất hiện trên ý nghĩ của mình, hình ảnh đó đáng yêu hay là đáng ghét? Dạ thưa thầy, trong trường hợp này là vẫn là đáng yêu ạ. Đáng yêu. Và bây giờ với trường hợp là mình uống ly nước của một người mình rất là ghét, tuy rằng cảm giác dễ chịu, cảm giác dễ chịu, cảm giác rất là dễ chịu, nhưng cái người cho mình uống ly nước là cái người mình ghét đó, kẻ thù, nhưng hoàn cảnh đó mình bắt buộc thì uống thôi, chứ mình không uống là không có được, thì tuy rằng cảm giác dễ chịu nhưng hình ảnh xuất hiện đối với mình khi ấy là hình ảnh đáng yêu hay đáng ghét? Và thứ hai trong trường hợp này là đáng ghét à? Ghét. Và trường hợp mình uống một ly nước với cảm giác dễ chịu mà đối tượng cho mình uống là người mình thích, mình yêu, như vậy hình ảnh người ấy, cái hình ảnh trong ý nghĩ của mình á, hình ảnh của ý nghĩ của mình chứ không phải cái người ngoài đó nha, cái người trong ý nghĩ của mình á, cái người cho mình uống nước á, là đáng yêu hay hay đáng ghét? Dạ thưa thầy là đáng yêu ạ. Đáng yêu. Rồi bây giờ như vậy các vị thấy không, vấn đề cảm giác không theo ý muốn của mình nhưng hình ảnh xuất hiện lại là nó dựa trên cái quan hệ, cái tương tác giữa mình và đối tượng đó, thấy chưa? Nó khác liền, thấy chưa? Mà khi hình ảnh nó xuất hiện một cái rồi á nha, là nó làm cái cảm giác mình nó thay đổi liền, dễ chịu nhưng bực bội, khó chịu và thích thú. Ví dụ như các anh chị ăn ớt, thấy không? Mình ăn ớt á, cắn ớt vô dầu, người thích ăn ớt, không thích ăn ớt vẫn khó chịu như thường, nhưng cái người thích ớt thì khó chịu, chảy nước mắt nước mũi ra, hít hà, nhưng mà rất là thích thú. Hình ảnh trên ớt xuất hiện ý nghĩ của mình rất là thích thú. Nhưng nếu mình không thích trái ớt thì ăn cái chút thôi, mình thấy rất là khó chịu. Như vậy hai cái hợp tác nhau. Như vậy hình ảnh ban đầu á là cảm giác, nhưng cảm giác mà để cho xuất hiện ý nghĩ của mình đôi khi nó đồng loại với cảm giác, đôi khi nó dị loại với cảm giác, thì nó lại cái này phải hiểu cho rõ nha. Đồng loại là gì? Là người mình thích, khi mình tiếp xúc với họ, xúc làm với hành động của họ làm cho mình có cảm giác dễ dễ chịu. Và hình ảnh xuất hiện là người đối với mình là mình người yêu, dễ chịu, mình thích. Nhưng có trường hợp mình tương tác với người mình không thích, nhưng vì hoàn cảnh đó họ cho mình cảm giác dễ chịu, dù mình uống đi nước, mình cắt nước, mình đưa uống nước, ghét. Do mình ghét mình thích thì uống nước vô cũng dễ chịu bình thường, hơi khác. Nhưng hình ảnh của người đó vẫn hình ảnh là mình không thích, thấy chưa? Đó. Tất nhiên cái hình ảnh đó nó được xây dựng khác nhau qua trường hợp người ghét mình, xin lỗi, người mình ghét mà họ đánh mình đau, cảm giác khó chịu, hình ảnh đó nó càng xấu xí, bực mình, thù hận nhiều hơn là người mình ghét nhưng họ cho mình uống nước là bớt khác. Thì hình ảnh đó vẫn là người ghét nhưng cái ghét nó ít hơn là cái trường hợp kia, thấy chưa? Nó khác nhau rồi, thấy chưa? Để đứng vào phản ứng về cảm giác, về khái niệm, nó lại tùy theo cảm giác và tùy theo cái đối tượng bên ngoài đó, hình ảnh xuất hiện nó không có giống nhau đâu. Mỗi trường hợp nó khác nhau, mỗi đối tượng nó khác nhau, mỗi cái lúc nó khác nhau. Ví dụ họ mời mình ly nước uống nhưng họ nói cái lời đàng hoàng thì mình uống vô mình dễ chịu, nhưng mà hình ảnh của họ khác, họ mời mình uống ly nước mình khác, đã khác, nhưng họ nói bằng cái lời khó nghe y như họ bố thí mình á, y như là mình họ ban ơn mình vậy, bực mình, thì cái hình ảnh của người cho nó không đẹp chút nào ở trong ý nghĩ của mình, thấy chưa? Như vậy cái cảm giác và hình ảnh đó đều là cái cảm giác và cái khái niệm về hình ảnh đó là tâm lý phụ. Vì trong khái niệm nó có hai cái này khó nha, cái này khó tại vì anh nghĩ thì anh hiểu nhưng mà chưa chắc học viên hiểu, tại vì diễn tả từ trước mà. Cái feeling đó là cái cảm giác, nó là tâm lý phụ, và cái perception tức là cái tri giác, cái tri giác đó về cái hình ảnh phát sinh từ cảm giác đó đó, thì cái tri giác là perception đó đó, nó là tâm lý phụ. Nhưng cái hình ảnh không phải tâm lý phụ, tức là cái concept, cái hình ảnh mà của cái người mà mình cho mình uống nước hay là mình đánh mình á, xuất hiện ý nghĩ mình, thì cái đó không phải tâm lý phụ đâu, cái nó là hình ảnh, nó thuộc về khái niệm rồi. À, cái đó khác nhau rồi nha, vậy khác nhau. Như vậy tâm lý phụ nằm ở chỗ là cái tri giác, tức là perception, nhưng mà nó không nằm ở chỗ cái concept, là cái khái niệm. Đến đây là rõ rồi phải không nghĩ? Đến đây là rõ Dạ thưa thầy con rõ ạ. không? Ok, rõ không? Rõ, đến đây là rõ. Nhưng mà khi này, lúc này là Nghị phải đóng vai của một anh học viên nha, hỏi và trả lời nha. Thấy lấn cấn là hỏi liền, chứ Nghị hiểu chưa chắc mấy anh chị, mấy chị trong lớp hiểu nha. Tiếp tục nè. Rồi bây giờ mới đi đến cái câu hỏi của Nghị này nha. Đây, như vậy đối với cảm giác dễ chịu và hình ảnh dễ chịu, với cảm giác dễ chịu hình ảnh khó chịu, với cảm giác khó chịu hình ảnh khó chịu, với cảm giác khó chịu hình ảnh dễ chịu, thấy không? Khác nhau liền, thấy chưa? Như vậy là mình thấy có khác nhau liền, thấy nghĩ thấy rằng lại chưa, khác nhau chưa? Dạ. Như vậy trường hợp nào tâm tham nổi lên, trường hợp là tâm sân nổi nổi lên, đây không nói tâm si, làm si nó khó, mình nói xong. Như vậy trường hợp nào mà có tâm tham, trường hợp nào có tâm sân, nó khó, có phải đúng không? Phải đúng không? Phải phải nghi hỏi gì gì nữa đúng không? Phải câu hỏi có nghĩa là chỗ đó phải không, đúng không? Dạ, cái câu hỏi của con nó có khác một chút là những cái Khác tâm là gì? lý nó tâm tham hoặc tâm sân đó nó cũng cũng xuất hiện không theo ý muốn của mình phải không thưa thầy? Hay là theo ý muốn của Không, mình? Dạ. đó, chúng ta dùng theo ý muốn không đúng, mà không theo ý muốn cũng không đúng. Dạ. Cái kia là nó hoàn toàn không theo ý muốn của mình. Theo muốn mình có nghĩa là thế này, phải hiểu lại cái vấn đề này nha. Không theo ý muốn của mình có nghĩa là bất kỳ người nào cũng giống nhau, là chưa, Dạ. hiểu chưa? Kỳ người nào cũng giống nhau. Và giả như Đức Phật ngài xuất hiện, mình đánh ngài, ngài vẫn đau như thường, hiểu không nào? Thế đã chưa? Không thể ý muốn của mình là có nghĩa là như vậy. Dạ. Hiểu chưa? Còn thế ý muốn của mình là mỗi người lại phản ứng khác nhau, tùy trình độ tu tập, tùy cái giao tiếp của mình với cái đối tượng tượng đó, và tùy cái tâm lý của mình trong lúc đó nữa, mà phản ứng lại khác nhau. Thế đó gọi là không thể ý muốn của mình là như vậy đó, chứ không phải ý muốn của mình là mình muốn sao cũng được vậy đâu. Nếu muốn sao được vậy là có một cái bản ngã rồi. Nó lại nè, cái này nó khó, này khó. Nếu mình muốn theo ý muốn của mình á thì mình có cái bản ngã rồi, hay mình muốn không theo ý muốn của mình là mình có một cái bản ngã rồi. Mà ở đây khi người ta dùng cái chữ mà theo ý muốn của mình, không theo ý muốn của mình, có nghĩa là không theo ý muốn của mình, có nghĩa là bất kỳ người nào, bất kỳ đối tượng nào, bất kỳ trình độ nào đều cảm giác giống nhau cả. Và cái phản ứng về khái niệm cũng giống nhau, giống nhau, tùy theo cái đối tượng là mình tiếp xúc đó. Nhưng mà qua qua cái tâm lý phản ứng á, tức là tâm tham phản ứng trên cái đó, tâm sân phản ứng trên đó, tâm si phản ứng trên đó, thì không ai giống ai hết, mà nó tùy theo cái quan hệ giữa mình với người đó nè, rồi khả năng tu tập của mình nè, khả năng chịu đựng của mình nè, rồi chưa nói là ở trong lúc nào nè, ở đâu nè. Vì có những chỗ mình thấy được, chịu đựng được, không không bực mình, cái chỗ đó bực mình, dù cái chuyện đó chuyện riêng của mình mà người đem ra nói giữa với riêng của mình thôi, ok, thế không có vấn đề gì. Nhưng mà đem ra giữa là public mà nói là không được, phản ứng mình nổi sân liền, thấy không? như vậy không theo ý muốn của mình có nghĩa là giống nhau. Còn cái trường hợp kia theo ý muốn của mình có nghĩa là mỗi người học tùy nơi, tùy trình độ, tùy nơi chốn, tùy thời gian, tùy sự tiếp xúc mà khác nhau. Cái gì hết rồi, chỗ này có hiểu không? Dạ con đã nắm rõ được chỗ này thưa thầy. Dạ, nhân nhân đó xin thầy cũng tiếp tục cái phần thầy đang nói mới nãy về cái tâm tham và tâm sân này. À, bây giờ cho ví dụ đi nha, cho ví dụ này, không phải cho ví dụ chứ, cho ví dụ không hiểu rồi. Bây giờ ví dụ nha, thầy gặp anh Nghị, gặp anh Nghị, thầy rất là ghét ông Nghị này, ghét, thấy mặt là tôi ghét rồi. Nhưng mà trong khi đó thầy đang khát nước, rất là khát nước, mà khi đó Nghị đưa ly nước uống thì uống vô thì dễ chịu liền đó. Nhưng hình ảnh của Nghị xuất hiện để Nghị của thầy vẫn là hình ảnh không có ưa, khó ưa. Rồi giờ mình xét nè, nhưng mà thầy nhờ có tu tập, do đó tâm sân nó có nổi lên, có, nhưng mình nhìn được thấy tâm sân thì nó không hoạt động được, nó giới hạn, nó bị limit điện. Trò thứ nhất. Trò thứ hai là khi giữa đám đông người thì mình là thầy tu, mình phải giữ ý giữ tứ một chút, do đó mình không thể hiện được tâm sân lên được, có trong lòng nhưng mà không thể hiện lên nhiều, cũng không thể hiện lên nhiều hơn. Và nữa, trường hợp nữa tức là khi đó thầy đang cần nhờ anh Nghị làm việc gì đó, cái quan hệ giữa hai bên đó, do đó mình có bực mình trong nhưng mình không thể nào nổi mạnh lên được, sổ mạnh lên. Thì trường hợp khác nè, Nghị là anh mình, thầy rất là cảm tình, rất cảm tình, thì anh nó mới mời thầy uống ly nước, thầy có vừa dễ chịu, hình ảnh xuất hiện để nghĩ mình là anh chàng dễ chịu. Rồi khi đó cái tâm tham nó nổi lên, tâm mong muốn rằng giữ người ấy lại với mình ấy, tham tham trong trường hợp đó. Nhưng mà nhờ mình tu tập mình biết rằng cái đó là tâm tham, mình không cho nó phát triển thành hành động lời nói. Và ngay giữa chốn đông người mình không có thể hiện cái chuyện đó được, ví dụ như đi. Và mình biết rằng cái tương tác giữa mình với anh đó là chỉ có làm việc thôi, ngoài ra không có cái gì nữa trơn, do đó mình không có để cái tâm tham đi xa xa. Như vậy mình thấy rằng khi cái tâm tham hay sân á, nó phản ứng trên cảm giác và đối tượng lại tùy theo cái quan hệ giữa mình với cái người đó như thế nào, tùy theo cái khả năng tu tập của mình như thế nào, tùy theo ở đâu lúc nào mà nó khác nhau nữa. Như vậy bài học chúng ta chỉ có dừng ở chỗ này thôi, nhận ra nó thôi, nhận ra là mình khi tiếp xúc cảm giác phát sinh cảm giác gì, dễ chịu, khó chịu, bình thường, mình nhận ra ngay. Và tiếp tục nữa, hình ảnh xuất hiện để nghĩ của mình là hình ảnh của cái đối tượng đó, là hình ảnh đáng yêu nè, dễ thương hay dễ ghét nè, hay là bình thường nè, hài hước, và ghi nhận thôi, không có làm gì hết. Và bài học vừa rồi chúng ta ghi nhận tiếp nữa là gì, là đối với hình ảnh đó, đối với hình ảnh đó nha, thì mình bực mình hay không bực mình, tức là sân hay không sân, mình có lệ thuộc chạy theo hay không lệ thuộc chạy theo. Mình có tâm si, tức là mình không chấp nhận muốn nó vậy mà muốn nó khác đi, hay vẫn nhận ra nó là như vậy, là tâm si. Và mình có tập trung trên đó được, có ghi nhận cái hình ảnh nó xuất hiện không, cái sự việc xuất hiện không, hay mình không ghi nhận được, vẫn tiếp, vẫn lắng nghe, vẫn nhìn, vẫn nếm, vẫn ngửi mà không ghi nhận được, thì tâm mình nó không tập trung. Và cái thứ thứ thứ tám là khi chúng ta đang tiếp xúc với hình ảnh đó đó, mà chúng ta đang tập trung trên hình ảnh đó hay là chúng ta nghĩ hình ảnh khác, chúng ta đang suy nghĩ về một việc khác, tức là không có tập trung, mà gọi là cái tán loạn. Thì vậy hai cái nó khác nhau, khác nhau. Cái thứ bảy là cũng đang tiếp xúc, cũng đang nếm, đang ngửi, đang nghe, đang thấy, đang rờ, đang tiếp xúc gì đó, nhưng mà không ghi nhận được cái đó là cái gì, thì đó là hồn trần. Nhưng cũng đang thấy nè, đang nghe nè, đang ngửi nè, đang nếm, đang tiếp xúc, mà lại nghĩ qua chuyện khác, không nghĩ được cái chuyện đó, đó là tán loạn. Rồi như vậy là nghĩ nắm rõ là khoảng gì? Dạ, con nắm rõ chỗ này thế thầy. À, và thầy cho con hỏi thêm một chút nữa là thầy dùng cái từ là hình ảnh á, thì thông thường theo như tụi con họ ở trong cuộc sống á, khi nói tới hình ảnh này nó chỉ liên quan tới những gì mà mình thấy thôi. Nhưng vậy trong trường hợp mình nghe cái âm thanh một người nói cái chuyện gì đó và sau đó mình về mình cứ nghĩ về cái lời nói của người ta thì cái đó cũng gọi là hình ảnh phải không thưa thầy? Là Là hình. ở trong học ta dùng vào hình ảnh, cái Dạ, khổ là hình dùng ảnh. hình ảnh. Tại trong cái ngôn ngữ nó dùng nó phức tạp chỗ này này. Ví dụ mình nói là tôi nghe đi, mình nói lỗ tai nghe à, nhưng của lỗ mũi cũng nghe đó nha. Tôi nghe mùi thơm, thấy không à, tôi nghe mùi thơm. Bây giờ tôi nó thấy nữa này nha. Hỏi là anh sĩ này có đẹp trai không? Tôi thấy anh cũng đẹp trai, thấy đâu thấy, mà đâu có thấy anh đâu. Mình nghĩ về ảnh mà, nghĩ về anh sĩ, nhưng cũng tôi thấy đẹp trai, thấy không? Như vậy ngôn ngữ nó dùng lộn xộn, nhưng cái cách hôm trước chúng ta là thường dùng ở trong lớp học cũ đó, thầy nghĩ cách dùng để nó dễ hơn đó là thông tin. Thông tin về đối tượng đó. Thông tin về đối tượng đó mình tạm dùng vậy đi, chứ thầy cũng chưa biết dùng cái từ nào cho nó phù hợp. Nhưng mà chúng ta dùng chữ thông tin để nó phân biệt được cái đối tượng của xấu, của xấu giác quan. Mà dùng thông tin thì có khi tạm hiểu không? Tạm hiểu không? Dạ, con nghĩ là để hỏi mấy học viên khác á, mấy học viên khác thấy như thế nào để góp ý á. Thì nhiều khi mình dùng một từ mà mình lại hiểu theo kiểu đời thì nó là không có đúng, cho nên phải hỏi tới hỏi lui để chắc chắn hiểu đúng. Ví dụ như thầy dùng bây giờ mình thấy một cái hình ảnh ở trước mắt thì qua cái nhãn căn nó cho mình một cái thông tin về cái hình ảnh đó, về về cái hình ảnh trước mắt đó, hoặc là khi mình nghe một cái âm thanh mình hiểu âm thanh đó và nó cho mình một cái thông tin về cái âm thanh đó, thì cái thông tin là cái Không nhận hiểu đâu, không thì đừng nói hiểu, ghi nhận. Ghi nhận mới được, hiểu là đâu anh chuyện khác lại. ghi nhận được cái thông tin đó, rồi khi mình nếm cái vị, mình ghi nhận được cái thông tin về cái vị đó. Thì nếu như dùng từ như vậy thì các anh chị có hiểu rõ không, có nắm và bắt được vấn đề không? Vì nhiều khi chỉ dùng một cái từ hình ảnh đó, thì các anh chị lại liên tưởng cái con mắt không, mà không liên tưởng được những cái giác quan khác đó. Thì các học viên này cho ý kiến. Được, dạ hiểu rồi. Các chị giúp cho thầy đi, trong trường hợp đó mình dùng dùng cái từ gì? Mấy cái từ này thầy cũng bị nghèo nha, bị nghèo đó. Thông thường Các chị trong lớp nè, thông cho tin thông tin được không, hay là cho một từ nào mà làm sao người ta dễ hiểu nhưng nó gần với bài học, rồi mời các anh chị mà giúp giúp cho thầy đi. Nhưng từ vậy giơ tay là nói. và dạ, có học viên đề xuất là từ thông tin, vẫn là thông Thông tin tin, không thấy thông thông tin tin rồi chị khác cho thêm từ ngữ khác. Ví dụ mình nghe đi là dễ nhất nè, mình nghe một cái tiếng nói rồi, và mình có ghi nhận cái tiếng nói đó, mà chính tiếng nói đó đó làm cho mình dễ chịu khó chịu, và mình có khái niệm về cái tiếng nói là gì, thì khái niệm đó chúng ta gọi là gì đó, thông tin vào con thông mời cô tin Hiền hay ạ. là cái gì. Dạ con mời cô Hiền ạ. Cô Hiền mời đi, mời các chị chia sẻ. Thưa Mời thầy, Thưa thầy, cái chữ thông tin thầy nói có nghĩa là có phải là information không thưa thầy? Thì thông tin là tiếng Anh nó là information, chị hỏi gì người ta không cả khó hiểu nữa. Dạ Hỏi không, gì tại ta vì hiểu. dạ ý con nói là tại vì khi mình ghi nhận được cái gì là mình ghi nhận cái thông tin nó từ mắt mũi miệng tai này kia của mình thì nó là thông tin, tức là information mình nhận vào đó đúng không ạ? Không, chị nói thế này thì người ta dễ hiểu, chị nói vậy là mấy đứa là khó hiểu nữa. Chị nói thưa thầy, có phải chữ thông tin này chúng ta dùng đó ở trong tiếng Anh? Nó rất rõ. Chị nhớ là mấy em ở Việt Nam nha, mấy em Dạ ở vâng. Mỹ như mình, à, trong tiếng Anh có phải là hay có thể là chữ information hay không? Là, mấy đứa nó mới hiểu. Còn information là không được đó. Nó Dạ tự nhiên vâng. nó lẫn lộn. Ok. Dạ. Cái này thì đương nhiên là cái từ thông tin của mình á, là tiếng Anh đó là information á, nhưng mà liệu là trong trường hợp này mình dùng thì có được không các anh chị? Dạ con nghĩ cái trường hợp này mình dùng là ký ức thì đúng hơn. Cái ký ức Cái gì mà con dùng từ cái gì ký nó ức chậm đó thôi. nó chậm, chậm nó nhanh thằng kia không kịp nữa nha, Dạ thằng nghe dở con dùng nó từ chậm ký ức. nó từng chữ từng chữ nó Dạ lại nó lại dạ con nghĩ là dùng từ ký ức, cái ký gì ức về ký ức à, ký ức cái à, và nó từ từ nó nhanh thằng nghe không có rõ, nghe dạ không có hiểu. Thưa thầy, trong trường hợp này có thể dùng từ ký ức có được không? Các anh dạ chị không dùng cái chữ là nên không nên, mình đang đề nghị mà gợi ý mà, à cho nên chúng ta dùng chữ có thể thì dễ người ta nghe, người ta dễ chịu hơn. Thưa thầy, trong trường hợp này chúng ta có thể dùng từ ký ức có được không? Không, vì ký ức không phải là hình ảnh. Ký ức nó là bộ nhớ rồi, thấy không, nó thuộc về tâm thức. À, trong ký ức của tôi, trong sự nhớ nhung của tôi, hình ảnh mẹ tôi xuất hiện, thấy không, trong ký ức của tôi mẹ tôi xuất hiện, thấy không, ký ức là cái bộ nhớ rồi. À, không phải hình ảnh, không phải, ở đây là nó là cái dạng hình ảnh thông tin. Anh chị nào có từ khác cũng giúp cho lớp đi. mẫu thật. Dạ, như thầy, con nghĩ cái từ thông tin thì nó ở khi mà trong tâm trí mình thì nó không có bao gồm cảm xúc của mình về đối tượng đó. Con nghĩ là như vậy. Nên con nghĩ cái từ, con nhớ có một từ là ý niệm, có được không thầy? Anh nhớ là cái này hồi nãy em bị dùng cảm xúc, nó không đúng rồi về đâu. Tại ở trong Phật học á, khi ta dùng cảm xúc là cảm giác rồi đó, cảm xúc trong Phật, cảm giác. Đôi khi người bên ngoài người ta dùng á, cảm giác, cảm xúc, xúc cảm, ba cái, cảm giác, cảm xúc, xúc cảm. Thì trong Phật học ta dùng á, cảm giác và cảm xúc là một, là feeling đó. Nhưng mà xúc cảm nói về cái tâm thức rồi. Như vậy khi nói cái hình ảnh này á, hình ảnh á, nó mang tính cách là một khái niệm, nó một khái niệm vật vật chất. Nhớ là hình ảnh là một khái niệm vật chất nha. Trong khi cái xúc cảm á, thì nó mang bên cái chỗ cái cảm giác rồi. Qua cảm giác rồi, nó không nhà nằm nằm bên này. Tuy rằng từ cảm giác, từ cảm xúc á, mà nó sinh ra hình ảnh, nhưng hình ảnh thuộc vật chất, hình ảnh thuộc vật chất mất rồi của cái kia. Nhưng mà em này đề nghị cái có cái từ ý niệm, em lớp thấy sao, ý niệm được không? Ý niệm được không? Ý niệm coi chừng chính qua suy nghĩ mất rồi, phải không, phải không? Nghĩ nghĩ xem đi, cái từ ý niệm. Ý niệm nó cũng, nó vừa có suy nghĩ mà vừa có khái niệm đó, theo với Vậy gọi nó qua theo theo với cảm rồi, giác của con nó qua pháp trần mất rồi, phải không, phải không nghĩ. nhỉ. Dạ và pháp trần ý niệm. Dạ À, gần gần mà phức tạp mất Căng rồi. thẳng. Cái ý niệm á, vì sao vì các chị nhớ điều này nè, là cái mà thầy muốn trình nói các chị cho từ cái đó là hoàn toàn là vật chất. Hoàn toàn vật chất, thầy giải giải thích một chút nữa nha. Cái này là cái ở ngoài không có dùng Phật học à. Ví dụ âm thanh là vật chất, hình ảnh màu sắc là vật chất, cái mùi là vật chất, cái vị là vật chất, cái tiếp xúc mà mềm cứng nặng nhẹ trơn láng nóng lạnh là vật chất. Rồi cái này của vật chất luôn. Ví dụ hình ảnh của một sự việc gì đó mà mình lưu lại trong ý nghĩ của mình nghĩ đến nó thì cái đó của vật chất. Mà cái âm thanh mà mình ghi nhận được đó, mình đang ghi nhận âm thanh đó, âm thanh đó vẫn là vật chất, mà mình nhớ là âm thanh đó, là âm thanh đó cũng vật chất luôn. Rồi mình gửi là cái mùi mình đang ngửi, cái mùi đó đối Phật học nó là vật chất, mà mình nhớ là cái mùi đó trong ý nghĩ của mình thì cái mùi đó cũng vật chất luôn. Và cái vị, ví dụ mình nếm vị mặn, vì cái mặn đó là vật chất đó. Và bây giờ mình nhớ lại là hột muối mặn. Cái mặn nó cũng vật chất luôn. Hột muối mặn đó, hột muối có vật chất mà mặn vật chất luôn. À. Nên trong đó nó chia hai phần, nói thêm chứ cũng đừng nhớ nha. Rồi, hột muối là khái niệm, mà cái mặn lại là có thật. Tôi bỏ bỏ đi, nói cho biết thôi. Rồi, và tiếp xúc, ví dụ như đây, cái cuốn sách nè, mình rơi cuốn sách đây, thấy nó cứng là mềm, không cần thấy, mình rơi quá, nhắm mắt, rơi cứng mềm. Cái cứng mềm này là vật chất nè. Rồi mình đỡ sát xuống, thì mình nhớ đâu, nhớ tới cái cứng mềm của cuốn sách á, à, cái thông tin về cứng mềm đó, đó thì nó là vật chất luôn. Đã rắc rối rồi đó. Đó nên chúng ta tìm một cái từ nào để cho nó các em dễ hiểu thôi, chứ đương nhiên mà mấy ở bên lớp kia họ biết hết trơn rồi, họ quen rồi, còn bên lớp này là các em không quen với cái từ Phật học, cái đó tìm cái từ nào mà dễ nhất để cho họ nhận ra cái gì hết á. Vậy trở lại vấn đề, chúng ta nên nên nên chọn cái từ nào thì dễ. Rồi mấy thầy có nghĩ cái dùng từ thông tin cho nó dễ này, mình không có dùng từ hình ảnh được, bởi vì hình ảnh nó dễ bị lộn qua cái của con mắt Đúng á. Thông tin là rồi, chung chung hình điện học điện hiểu ảnh dùng chữ hình ảnh nó chỉ có mắt thôi, hiểu đúng không? Quen miệng dùng dùng đấy chứ mà thấy nó cũng không ok. không, thầy thầy nói thì con hiểu, có nghĩa là thầy dùng cái từ hình ảnh là con hiểu cái là cái gì, mình hiểu, con hiểu cái đó là vật chất hết, nhưng mà sợ cái người thường người họ không có quen với cái đó, mình dùng cái từ mọi người dễ dễ nhận ra thông tin là nó chung chung được. Thì nãy thầy nói đó, à, với lớp cũ các chị hiểu hết trơn à, nhưng các em mới này nè mình dùng sao nó hiểu, chứ còn nó không hiểu thì nó không, nó không áp dụng được. Chứ đương nhiên là thầy dùng cách gì mà anh lại không hiểu. Quen quá. Bây giờ chúng ta tạm thời dùng từ thông tin đi nha, tạm thời. Và trong tương lai nếu chúng ta tìm được một từ nào mới, một từ nào nó phù hợp với cái nội hàm chúng ta dùng đó thì chúng ta thay đổi. Vì câu hỏi của Nghị là đã hết rồi Dạ, có là hết rồi, có cảm ơn thầy. phải không? À, nhưng mà từ đó Nghị có nhận ra những vấn đề mà thầy có vừa trình bày không? Nó khác nhau không? Khác nhau giống nhau không? Dạ, thưa thầy, con nhận ra và con hiểu rõ hơn trước khi họ hỏi. À, bây giờ Nghị thấy vấn đề khác nhau giống nhau chưa? Khác nhau nhau. Vì quay trở lại trong lớp nha. Các anh chị có câu hỏi nào thì hỏi. Dạ. Sẽ được mời học Rồi vào bây lớp giờ 9 10 ạ. hỏi đi. Các anh chị hỏi đi. Dạ, mời học viên 97 mở. À, mời chị Mỹ, chị hỏi đi. Dạ Hỏi con thì kính ạ. Con kính thưa thầy, có một lần con nghe thầy dạy mà con chưa hiểu rõ lắm, là thầy nói là không thay thế một cảm giác có khó chịu này bằng một cảm giác khó chịu khác. Con chưa hiểu rõ cái phần đó thầy. Con biết là thay thế cái cảm giác như thế nào thầy? Ồ, hiểu rồi, nhưng mà câu hỏi đó không nằm ở trong lớp này, nhưng mà tôi trả lời chị luôn. Trả lời chị luôn nha. Mình hỏi trong lớp này phải hỏi những gì mà chúng ta học trong lớp thôi, cái đó có thể quay lớp sau mình hỏi để phù hợp hơn. Bây giờ nó đang học về cái mà ghi nhận cái phản ứng tâm lý của mình ở trên cảm giác. Bây giờ hỏi chị nè. Bình thường cái tay chị không có ngứa, không có gì trơn á. Chị gãi mạnh này. À, thì có đau không? Đau, dạ đau thầy. Hồi giờ chị có bị đổ ngứa lần bị ngứa, người bị ngứa ngáy rồi đó. Dạ có, con có bị. Khi chị đi bác sĩ là việc đầu tiên bác sĩ bảo chị phải làm gì? Dạ là tức là không có được gãi, nó là con phải móng tay. Tay, cắt móng tay. Bác sĩ chỉ mồm đến là đầu tiên họ nhìn móng tay chị dài là họ bắt phải cắt ra trơn á, cắt trụi đó, nếu thực sự bị đang bệnh ngứa đó, hiểu không nè. À, như vậy là khi chị ngứa, bình thường chúng ta không có ngứa thì chúng ta gãi thấy đau lắm, nhưng đến khi chúng ta ngứa thì chúng ta sẽ dùng móng tay gãi, đúng không? Rồi câu hỏi tiếp nè. Trong khi chị đang ngứa thì thực sự chị gãi như vậy đó, nó có bị đau không và nó có gây tổn thương cho da chị không? Con thấy thì nó đang ngứa con khó chịu quá, con gãi thì con lại mặc dầu là nó có tổn thương nhưng mà con vẫn thấy là nó dễ chịu thầy. Chị nghe lại câu hỏi nè, chị nghe em hết câu hỏi, chị không hiểu, chị trả lời không đúng câu hỏi. Chị chịu khó nghe câu hỏi mà chưa hiểu thì hỏi thưa thầy, chưa hiểu. Ông thầy phải giải thích câu hỏi cho người ta hiểu nè. Chị nghe chị bà chụp bà chạc thì trả lời là thật lắm, không trúng. Nói lại nè. Khi chị bị ngứa, khi chị bị ngứa, như vậy nếu chị gãi như thế này á, mạnh á, thì thực sự nó có làm tổn thương cái da chị không và thực sự nó có đau không, thực sự nó có đau không và thực sự nó có tổn thương da không, có hay không, thể Dạ hiện nó có. xa Dạ có. đó. Tập trả lời cách đó, chị có cái bệnh là trả lời lung tung, ta hỏi trả lời vào nó mà không có tập trung gì chứ, mà tập trung có. Như vậy nhưng trong thực tế thì khi chị ngứa, chị gãi, chị có thấy đau không? Trong thực tế, trong thực tế đó thì khi mà chị đang bị ngứa cả người á, chị gãi gãi gãi gãi gãi gãi gì nè, thì chị thấy đã ngứa hay là đau? Dạ con thấy đã ngứa. Chính điều đó là câu trả lời cho chị đó. Tức là thực sự á, nha. Khi chúng ta dùng cảm giác này trấn áp cảm thực ra vì chúng ta bị ngứa, do đó chúng ta dùng cái gãi khác ra thế ra, thực ra chúng ta lấy cái đau để trấn áp cái ngứa chứ không phải là hết ngứa. Không phải là hết ngứa mà dùng cảm giác đau trấn áp cảm giác ngứa, và làm như vậy chúng ta càng lỡ lói thêm, càng đau đớn hơn sau cảm giác đó. Vậy hiểu chưa, hiểu rõ chưa? Dạ, con cảm ơn thầy. Không biết chị hiểu không. Thầy, Bây giờ dạ. chị cho một ví dụ khác đây. Ở trong cuộc sống này chị cho cái ví dụ khi chúng ta tìm hạnh phúc, cho cái ví dụ tìm hạnh phúc thì dùng cảm giác này trấn áp cảm giác kia thôi, chứ thực ra nó thực sự nó không có đã ngứa gì hết á. Sao chị có cái ví dụ không? Dạ, giống như con đói bụng thì con cảm giác khó chịu, nhưng mà con ăn vô thì nó nhiều nhiều khi nó cũng đang nó lại đà đà nó đỡ đói, nhưng mà nó lại có khi nhiều khi cái bao tử con nó lại không chịu, nó cũng hơi đau á thầy. Có phải vậy không thầy? Thì một cái dạng vậy, ví dụ chị đang đói bụng nè, chị ăn vô thì cái cảm giác mà có thực phẩm á, nó làm cho mình nó lắng đi cảm giác đói, cảm giác đói, thấy không? Cảm giác đói thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta đi tìm hạnh phúc, không phải khi chúng ta được hạnh phúc đó thì chúng ta hơi khổ đâu, không phải đâu, mà chúng ta lấy cái này à, vì cái hạnh phúc đó, dùng cái cảm giác này để mà chúng ta đè lên cảm giác kia, và chúng ta tưởng rằng chúng ta không có bị khổ, nhưng thực ra là cái tưởng là chúng ta được hạnh phúc, không phải đâu, không hạnh phúc gì trơn á, mà chẳng qua là chúng ta tạm thời khống chế cái đau khổ lại thôi, chứ không có trị hết, tức là không hết bệnh, không hết khổ, tạm thời khống chế. Chúng ta tưởng là chúng ta hạnh phúc, cũng như chúng ta ngứa này, chúng ta gãi, và gãi như vậy chúng ta nó đã ngứa mà thực ra đau quá, nó đau quá rồi nó lấn cái ngứa đi, chúng ta nghĩ rằng happy, là và kết quả nó là gì, là lỡ lói hơn nữa, bác sĩ không cho mình đeo móng tay là gì, chị hiểu rồi hả? Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, Tiếp xin cảm tục ơn chị của mình nha. Nghĩ. Bây giờ hỏi câu Dạ, hỏi. tiếp theo con mời chú Nghị tiếp ạ. Mời Nghị. Dạ thứ hai, vậy nó cũng giống như trường hợp là mình bị nhức đầu, cái mình lấy Tylenol mình uống cho bớt nhức đầu, nhưng thực sự cái cơn bệnh của mình nó vẫn còn, nó bị che lấp cái cảm giác mà. À, À, thì có nghĩa là trong cái cuộc sống thầy à, thầy mổ nè, dạ. thầy mổ có hai cái loại thuốc hay uống đó, hai cái khác nhau á, cái loại trụ sinh á thì uống nó không có hết hết đau đâu, không có hết đau, nhưng mà nó làm cho con vi trùng á, con vi khuẩn á, con vi trùng á nó không có tấn công vào trong cái chỗ mổ được, là nó diệt vi trùng á. Dạ. Còn muốn hết cảm giác đau á là phải uống Tylenol. Dạ. Tylenol uống với độ mà không thể uống luôn á, bữa giờ uống gần cái 100 viên luôn á nha, cứ một ngày là uống 8 viên, 10 ngày là bao nhiêu viên rồi, Dạ 80 viên. 80 viên. 80 viên. Ồ, ngày mai anh chị nào đi lên tu viện mua cho thầy xin một hũ đây, hũ nhỏ nhỏ thôi, hết trơn rồi. Dạ, thầy cho Ngày con mai hỏi các anh tiếp chị nào đi. là như vậy là ở trong cái cuộc sống thông thường của chúng ta là ví dụ như khi mình gặp cái cảm giác khó chịu là mình cứ mong muốn có cái cảm giác khác thay thế để mình không bị khó chịu nữa, thì cũng là một cái hình thức giống như cái câu chuyện mình đã chị chính bị đang hỏi là mình cứ chạy theo lấy cái này để thế cho cái kia thấy, là liên tục như vậy Đúng, để chị đời sống. trốn, Dạ chị đúng, trốn. thầy có nghĩa Thì không biết là thì nhớ và có ba cái không, thứ nhất là chạy trốn, thứ hai là quên lãng, thứ ba là chống đối. Nhưng mà cái đó nó vẫn có kết quả nhất thời nha, kết quả nhất thời nó có ở trong cái da, ở trong khi đó nó có kết quả nhất thời có, chứ không phải là không đâu. Cũng như chúng ta bị đau gan thì nó biết đó, dùng dầu gió bôi nó cũng đỡ nhưng không hết đâu. Và cách Đức Phật dạy thì phải nhìn thẳng vô. Đức Phật nhiều dạy nhiều phương pháp, nhưng cái chuyện mình mà mình thay thế thì cũng được, cũng như hôm trước mình học cái bài kinh gọi là song tâm đó, nhớ không? Thay thế ý nghĩ xấu bằng ý nghĩ tốt á, thấy không? Nhưng mà nhớ là khi đó Đức Phật dạy là khi ta còn đang là Bồ Tát là chưa thành Phật, đúng không? Nghĩ ra mà ngài giải quyết được một số vấn đề. Cho nên khi giác ngộ rồi thì ngài dạy chúng ta nên nhìn thẳng vấn đề, giải quyết, không không chạy trốn. Do đó nhìn thẳng vấn đề là gì? Đừng tạo điều kiện phát sinh là phải cắt ngón tay, đúng không? Cắt ngón tay này, cắt tay tức là đừng tạo cho có cái duyên. Bạn thường phải dùng nghị lực của mình là không có gãi, không có gãi, và uống thuốc ở ở bên trong, bôi thuốc ở bên ngoài. Uống thuốc bên trong là gì? Là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bôi thuốc ở ngoài là gì? Là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thấy không? Và bằng cái gì? Bằng chánh kiến và chánh tư duy, tức là bằng cái hiểu biết đúng về cái này. đó, cách Đức Phật xử lý gì đó gì đó. Thầy, để liên hệ với cái bài mình đang học đó, thì cách thầy hướng dẫn là mình ghi nhận cái cảm giác và mình ghi nhận cái tâm lý của mình cũng là một cách để giải quyết cái vấn đề đó bạn. Đúng rồi, chính xác luôn. Cái mình đang học là cách để nhìn, tức là nhìn thẳng vô trong đó. Nhìn thẳng vô trong đó, chứ không phải bằng mọi suy nghĩ này đánh đánh lạc suy nghĩ kia là không phải đâu, không có thay thế đâu, mà nhìn thẳng vô. Mày trở lại trong lớp nha, các anh chị trong lớp nè, nhớ là cái bài học này á quan trọng lắm á, vì nó sẽ diễn ra suốt từ sáng tới chiều luôn. Từ sáng tới chiều. Vì chúng ta học rồi, sống là gì? Là tiếp xúc. Mà tiếp xúc là gì? Có nghĩa là sáu giác quan chúng ta luôn luôn tiếp xúc với sáu đối tượng, phải không? Sáu đối tượng. Và khi sáu giác quan chúng ta luôn luôn tiếp xúc sáu đối tượng thì đang á, thì khi tiếp xúc là nó phải sinh ra một trong ba cảm giác, bắt buộc, không thể nào mà muốn khác đi được đâu. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác bình thường. Rồi, và khi cảm giác phát sinh thì hình ảnh về đối tượng phát sinh, tức là thông tin về đối tượng phát sinh, bỏ chữ hình ảnh luôn nha. Thông tin, tức là khi cảm giác phát sinh thì thông tin về đối tượng phát sinh, mà thông tin về đối tượng phát sinh đó thì lại tùy theo cái quan hệ giữa mình với người, cái người người đó. Thì ví dụ mình ghét một người và họ nói một quay là họ nói mình một câu, tôi thấy cái mặt mày khó ưa quá thì bực mình dữ lắm, nhưng mình khoái một người mình đi theo lẻo lẻo lẻo lẻo thì sau lưng họ biết là họ không có quay lại, đến khi họ quay lại nó đi theo chi, nhìn cái mặt dễ ghét quá thì mình khoái vô cùng, thấy không? Tức mình cũng bực mình đúng hay không, nhưng mà trong cái bực mình của mình xuất hiện với hình ảnh là rất là đáng yêu. Như vậy thấy là cái tiếp xúc của chúng ta hàng ngày đó, nó cho chúng ta luôn luôn cảm giác và thông tin. Bất kỳ tiếp xúc nào cũng cho cảm giác và thông tin. Mà cảm giác đó, thì khi dễ chịu, khi khó chịu, khi bình thường, nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, không có dừng đâu. Mà Đức Phật ví dụ như là trời mưa bong bóng phập phồng á, trời mưa cái bong bóng phập phồng nó rơi xuống nổ mở vẻ gì nữa, phập phồng cảm giác. Mà từ cảm giác phát sinh ra cái hình ảnh, tức là thông tin, cứ hình ảnh và thông tin, mà thông tin nó tùy theo cái quan hệ giữa mình với cái đối tượng đó. Và từ thông tin đó đó nó cho chúng ta có 8 trường hợp phát sinh. Nó 16 cái mà lớp này không có trình độ học 6, 8 ở sau rồi, học 8 ở trước thôi. Thứ nhất là đối với cảm giác dễ chịu. Dễ chịu trước chúng ta có bị dính mắc không? Lệ thuộc không? Chạy theo không? Hay chúng ta vẫn thích thú nhưng không lệ thuộc, không dính mắc, không chạy theo? Rồi hai cái là phải không? Tức là đối với cái cảm giác đó đó, với cảm giác phát sinh đó, chúng ta có lệ thuộc cái thông tin này. Thông tin từ cảm giác không? Chúng ta có chạy theo cái thông tin từ cảm giác không? Chúng ta có dính mắc vào cái thông tin từ cái cảm giác đó không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đối với cảm giác khó chịu cho chúng ta thông tin về đối đối tượng, chúng ta có bực mình trên thông tin đó không, chúng ta có phản ứng trên thông tin đó không, chúng ta có xua đuổi trên thông tin đó không, chúng ta có tức giận bực mình với cái thông tin đó không. Đó là như vậy nãy giờ 4 cái rồi ha. Về mình thích thú thì được có 2 cái, tham tham hay không tham, dính mắc hay không dính mắc đó, và mình không thích đó, thì cảm giác không thích thì đối với thông tin đó có 2 là bực, sân hận, bực mình, khó chịu hay là không. Tiếp tục nè, với một đối tượng khi chúng ta tiếp xúc cho chúng ta cái cảm giác bình thường, không dễ chịu, không khó chịu, thì thông tin là thông tin dửng dưng, thông tin nó cũng không có thích mà cũng không có ghét, thông tin dửng dưng. Cái trường hợp này khó diễn tả lắm, ở trong sách họ dùng cái chữ dửng dưng, tức là mình không có quan tâm nhiều, không để ý, không quan tâm, tức là không có bị chi phối, không bị chi phối, cái thông tin đó nó không có không chi phối mình. Khi thông tin nó không chi phối mình thì xem cái tâm mình phản ứng trên thông tin đó, mình có muốn mình có nhận ra nó hay không, hay mình muốn nó khác đi, hay mình nhận ra nó như đang là, tức là thông tin nó đang là như vậy thì mình ghi nhận nó như vậy, hay là mình muốn nó là sẽ là hay đã là, thì đó là tâm si. Như vậy chúng ta có sáu cái tâm rồi, phải không? Sáu cái tâm. Và đến cái tâm thứ bảy là khi chúng ta tiếp xúc một đối tượng nó cho chúng ta thông tin, tức là cả sáu đối tượng là cả sáu thông tin luôn, sáu thông tin, thì chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng đó, chúng ta có nhận ra được cái thông tin đó không, có hiểu đúng nó không, có nhận ra nó không, có ghi nhận được nó không, có attention từ nó hay không. Đó, đó là cái tâm thứ bảy. Và tâm thứ thứ tám, khi chúng ta tiếp xúc một đối tượng nó cho chúng ta thông tin, và sáu đối tượng là sáu thông tin đó nha, thì chúng ta có ghi nhận trên cái thông tin đó không, hay chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng đó, với thông tin đó mà chúng ta nghĩ về một sự việc khác, đang tiếp xúc với cái thông tin đó mà nghĩ về cái việc khác. Ngồi với cô này mà nghĩ về cô khác, ăn cái món này, đang ăn món này mà nghĩ món khác vậy, đang ngửi cái này mà nghĩ về cái chuyện khác. Như vậy thô tô tất cả chúng ta là có 8 cái tâm. Như vậy nhiệm vụ trong bài học này, luyện tập trong bài học này, chúng ta chỉ có ghi nhận thôi, chỉ ghi nhận mình đang là tâm gì trong trong 8 cái tâm đó, chúng ta đang là tâm gì vậy thôi. Bài học hôm nay chúng ta chỉ về học vừa rồi á, mà chúng ta chia sẻ ra, chúng ta chỉ học là chúng ta đang đang với cái tâm lý gì. Đây là một môn học nên là các học viên phải thực hành nha. Vì các học viên có học hết khóa này, ông thầy Tâm Hành ông dạy cách mấy đi nữa mà các vị ông thực hành á, thì cũng là cái gì biết gì không, là con số không, họ tưởng useless vô ích, ích là gì đó. Cái môn này môn học thực hành, nó là một môn tâm lý học, học thực hành thì mới ra kết quả. Còn cái anh chị chỉ học lên lớp đúng giờ, lên đây ngồi là nghe, có khi không lên nữa, về nhà đâu có thời gian đâu mở ra nghe, không có đâu, rảnh đâu mở nghe, thì các vị không học bài trước là bài sau các vị không hiểu, không hiểu rồi cuối cùng thấy nó chẳng dính dáng tới mình trơn á. Ông thầy nó dạy cái này mà đâu dính dáng tới mình đâu, hồi giờ mình không học mình vẫn sống bình thường mà, hồi giờ mình không học mình vẫn làm việc tốt mà, mình không học mình vẫn thi đậu mà, cần gì học này chi, thấy không? Đây là cái chị bỏ qua một cơ hội rất lớn để học. Rồi các vị biết Phật học mà được nổi tiếng trên thế giới đó, mà đến bây giờ chi phối cả người Tây phương á, người Tây phương á, đến với Đông phương, đến với Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, học là học cái môn này nè. Học cái môn này thôi, chỉ học cái môn này, môn này Phật học là nổi tiếng thế giới. Và các vị biết rằng bên người, một người Việt Nam mình rất nổi tiếng thế giới, đã đi giới giới thiệu cái môn học này cho người Tây phương. Một trong những người mà giới thiệu người Tây phương á, là Ngài Nhất Hạnh của mình đó, thì giới thiệu cái môn học này nè, giới thiệu môn học này nè cho người phương Tây, và ảnh hưởng rất lớn cho người phương Tây. Các anh chị trong lớp có cơ hội học, mà trong học thì rất là uổng luôn, nhưng học phải thực hành nè, các anh chị không thể nào hiểu được học nếu không thực hành. bắt buộc phải thực hành. Thực hành trong sinh hoạt bình thường chịu khó thực hành, thực hành thì nó mới hiểu ra rồi mới thích thú học tiếp. Còn cái chị không thực hành á, thì rất dễ thế, nó dính dáng tới mình trên, cuối cùng mình không thích học là bỏ. Rồi cái gì có câu hỏi nào khác không? Dạ, em xin mời học viên iPhone ạ. Dạ, thưa thầy, cho con quay lại cái câu hỏi khi nãy thầy nói về cái sự thay thế thầy, thì trong lúc thực hành thì con có trải nghiệm cái điều là thí dụ như con thấy có sự khó chịu thì con ví dụ như con đi nghe nhạc hoặc là con đi kiếm cái gì đó con ăn chè, con ăn bánh ngọt thí dụ vậy, thì cái đó có phải là sự thay thế thầy vừa mới mới nói không ạ? À? Đó là dạng thay thế, đó là loại một cái dạng là chạy chạy trốn hay quên lãng, tức là mình đang buồn, rồi mình không chịu nhìn lại cái nỗi buồn của mình, coi tại sao mình buồn, nó buồn ra sao vân vân, không tính nó, mình rủ một bạn đi xem phim à, tức là mình chạy trốn ở trong cái phim, ở trong thời gian mình xem phim thì mình quên lãng đi, mình quên mất cái chuyện kia đi à, và sau khi xem phim rồi tối về mình thì nhớ hơn khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, nhớ hơn nữa. Do đó cái cách đó nó vẫn giải quyết cho mình trong lúc nào đó, có chứ phải không đâu, và trong cái tình huống nào đó có chứ được, nhưng mà giải quyết triệt để vấn đề thì nó không giải quyết được đâu, không triệt để được. Chỉ có cái này là giải quyết được nè, về cái về về tâm lý thì được. Ví dụ mình đang có một một một ý nghĩ nghĩ ác nha, ý nghĩ không tốt, mình suy nghĩ đi, mình dùng ý nghĩ thì tốt mình thay đổi thì được. Thì cho ví dụ nha, cô có người bạn hẹn cô là đến 7 giờ đến gặp cô ở nhà, nó đi để đi ăn chè đi, vì ăn chè dễ hiểu, ăn ốc còn chè ngoài đường. Coi đồng hồ 7 giờ nó chưa lại trời à, khi đó đừng có nói là em cứ hẹn thì em đừng đến nhé nha, không có chuyện đó đâu. Ngồi nổi sông nổi si lên, bực mình, này nó hứa lèo, bà xạo, nói không giữ lời. Và mỗi giây phút với mình là mỗi giây phút cứ cực hình, vì sân si nổi lên, bực mình bực mãi đủ thứ chuyện hết trơn, và mình đang làm khổ chính mình không biết. Vì phương pháp thay thế nè, thì mình nghĩ về ồ mình biết đâu bạn mình đang bị kẹt xe, hay bạn mình nó thay vì đến đây mình nó đi ăn chè, nó ghé tiệm chè nó mua một bịch chè thiệt bự đến đây mình với nó cùng ăn để xem phim, hay nó tạo một sự bất ngờ là cho mình, hay nó bị một cái gì xảy ra cho nó mà nó không đến kịp giờ, khi mình có ý nghĩ tích cực như vậy đó thì mình không có phải lo lắng người bạn phải đến đúng giờ nữa, mà mình vẫn chờ đợi à, vẫn chờ đợi và mong rằng mày đến chậm chậm vẫn được, nghĩa là mày an toàn, mày đến chậm chậm cũng được nghĩa là mày an toàn, và mày đến chậm chậm cũng được mà nếu đúng như ý nghĩ của tao, mày mua tao một chiếc thiệt bự đến đây hai đứa cùng ăn và xem phim, ví dụ đấy, xem phim nhé. Đó. Tất nhiên có thể là ý nghĩ của mình đúng mà cũng có thể mình sai, có thể cái ông đó cái ông hứa lẹo, ông hứa ông không giữ lời, ông ba xạo gì đó, nhưng mà sau đó mình phải đào ra ông hứa lẹo ông tầm bậy thì mình giới hạn ông đó lại, không chơi nhiều nữa mà đừng có tin ông đó nữa, thấy không? Nhưng ít ra trong khi đó nó làm cho mình không có phải khổ khổ tâm về cái chuyện đi trễ của người bạn đó, phương pháp thay thế về tâm lý thì ok, tâm lý ok, nhưng những tình huống khác về bệnh về đau vân vân thì nó chỉ giới hạn trong mức độ đó, không nhiều được. Biết thầy trình bày thì cô này có hiểu không? Dạ, con hiểu nhưng mà con cảm ơn thầy là đã nói về mẹ dạy về cái sự thay thế, tại từ hồi nào giờ con không nghĩ đó là một sự thay thế, là một sự trốn tránh. Con nghĩ là nếu mình đi ăn chè hoặc là mình đi xem phim hoặc là mình đi nghe nhạc thì nó nếu mà mình ghi nhận nó thì nó xảy ra như thế nào thì mình ghi nhận nó thôi, con không không biết đó là một sự chạy trốn. Dạ. Dạ, đến bài học ngày hôm nay con mới biết đó là sự chạy trốn. Dạ. Thực ra Thì cái con mới đó hiểu thì là không sự phải là thay cúp, thế. Sự thay không phải thế là là sắc. sự chạy trốn. Thì chạy trốn đó, chạy trốn là sự thay thế nhưng không hẳn là nó xấu. Ví dụ cô gặp một nỗi buồn quá lớn đi, ở nhà thì buồn lắm, mình chưa có khả năng để mình quan sát cái nỗi buồn của mình, đúng không? Thì mình bằng cách là thôi mình đi nghe nhạc hay mình đi du lịch ra Vũng Tàu chơi đại khái gì đi cho nó bớt nỗi buồn, thì sau đó mình về mình nó nhẹ đi chút đi, rồi mình nhìn lại nỗi buồn của mình, phân tích nó ra rồi vượt qua nó. Như vậy ở đây Đức Phật không có nói rằng những cái đó không giải quyết được, được, nhưng mà chỉ bề nó ở ở ở bề ngoài thôi, nó không đi giải quyết triệt để vấn đề. Cũng như chúng ta bị một cái một kẻ bự mà chúng ta không mổ ở trong, mà chúng ta sức thuốc sức độ trên giải phẫu bên ngoài hay làm trong thì nó cũng còn nằm. À, ví dụ chúng ta bị một cái mục, vừa rồi bác sĩ có nói thầy biết đó, có cái mục ví dụ đi, mà khi mổ là phải lấy cái cục ở trong gọi là cái xeo nằm ở trong á, thì nó không trở lại, còn có khi nó nằm trong đó 10 năm 20 năm nó vẫn trở lại bình thường. Thầy có trường hợp đó này, nó nằm trong người là 20 năm nó mới phát lên, nó nằm mình biết nó nằm chỗ chỗ đó mình rờ được, nhưng đến 20 năm nó phát lên mình phải giải quyết, phải mổ thôi, phải mổ phải lấy ra thôi chứ không để được, thấy không? Như vậy đối với những nỗi buồn, những cái gì trong cuộc sống chúng ta có thể giải quyết bằng cách là quên lãng, chạy trốn hay là chống đối, có khi chống lại, có khi nó giải quyết được chứ không đâu, nhưng nó không triệt để. Và Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp mà cái tốt nhất đó là chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết, mà muốn nhìn thẳng vấn đề là phải qua sự luyện tập, có tu tập, à có tu tập. Còn nếu ta không có tu tập mà chúng ta nhìn thẳng là rất khó, chứ không phải cái phương pháp mà chạy trốn thì thế là nó không tác dụng đâu, có chứ không phải là không đâu nha, có nhưng không triệt để, ý là không triệt để vậy. Ok. À, Dạ các em bạn cảm nào ơn thầy. Dạ tiếp theo em sẽ được mời học viên Tam Ngọc ạ. À. mời viên. dạ kính chào dạ kính chào thầy. Con vừa qua con có trải nghiệm như vậy, tại vì con có thực tập nhiều lần nhưng mà những cái thô, thì ví dụ những cái cảm giác vui hay là những cảm giác khó chịu hay là dễ chịu thì con nhận ra, nhưng mà vừa qua con đi đi du lịch với gia đình con bằng lái xe, rồi con ngồi trên xe con suốt ngày cái con cảm thấy chán, cái con mới quán cái cảm thọ vui, thì con mới phát hiện ra là đúng là từ sáng cho tới chiều thì nó cứ chữ cứ khó chịu dễ chịu, khó chịu dễ chịu, rồi khi mà không có dễ chịu khó chịu đó thì bắt đầu quay qua kiếm đồ ăn uống nước ăn cứ vậy, thì con mới nhận thấy ra à thì ra là mình sống từ sáng cho tới chiều chỉ là cái cảm thọ khó chịu trung tính dễ chịu, nó cứ từ sáng tới chiều, ngồi mỗi chân đau khó chịu ngay ra dễ chịu ở ngay hồi đó nó không có cái cảm giác dễ chịu nó hết rồi thì bắt đầu là mình cảm thấy là nó thoải mái rồi thì mình quên dần dần đi cái cảm giác khó chịu đó, cái nó quay qua nó khó chịu trở lại và nó cứ vậy liên tục mà từ từ suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, thì con mới thấy là nếu qua những bài học của thầy á, có thực tập á, thì mình mới thấy được, mình mới trải nghiệm được, cho nên con chia sẻ đến mà cảm ơn thầy nhiều. Dạ mô Phật con xin hết ạ. À. Có cảm giác rất hay đó. Chúng ta quan sát cuộc sống chỉ là thay đổi. Thầy hỏi chị câu nha rồi chấm dứt lớp luôn. À, khi chị quan sát chị thấy nhiều là cảm giác dễ chịu, khó chịu hay cảm giác không khó chịu, không dễ chịu? Và phần đông con thấy là cái cảm giác mà không dễ chịu, cái cảm giác mà nó không dễ chịu không khó chịu nhiều là lý do là con cứ cứ cứ sờ Được, được quần rồi, con kiếm đồ con ăn. được rồi. Dạ. Chị trả lời nhiêu đó được rồi, đúng rồi đó. Rồi thầy cho chị một cái thông tin nha, rồi chúng ta chấm dứt lớp luôn. là chính cảm giác bình thường đó nó đưa đến tâm si. Tâm si là Dạ. dục ái đưa đến hành khổ đó. Và À. trong một ngày chúng ta bằng hành khổ rất là nhiều mà chúng ta không có biết. Hành khổ là hành khổ, tức là muốn tìm hạnh phúc chỗ này chỗ kia, muốn tìm cảm giác chỗ này chỗ kia, muốn rong ruổi đi tìm này tìm kia bằng tư tưởng của mình, bằng hành động và lời nói của mình, đó là hành khổ. Ok rồi, cảm ơn lớp rất nhiều, chúng ta chấm dứt ở đây.